Tại hạ không phải là nữ. Chương 97, cụng rượu làm thơ, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Hỗ Vân Thương ở dưới đài nhìn Ngô Minh có chút muốn cười. Lúc trước chính mình mới quen biết vị cô nương này, tựa là bị bộ dáng uống rượu như vậy của nàng làm sợ hết hồn. Thấy muội tử bên mình uống rượu nhanh gọn như vậy, đám người Hỗ Đao Môn dưới đài từng trận hoan hô. Lâm Chiêu Dĩnh nhìn Ngô Minh lại cầm bình rượu lên uống như vậy, không nhịn được trực tiếp co mày, nhưng không cam lòng chịu thua người khác nên nàng cũng giơ lên một bình, cố ý quay về Ngô Minh nói. Người dám uống ta liền phụng bồi. Hảo, dưới đài Hỗ Vân Thương nhìn lên Lâm Chiêu Dĩnh dám cùng Ngô Minh uống rượu nguyên chất như thế, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại liên tưởng đến cảnh đốt đàn trước đó, rồi chủ đề ngọn lửa chiến tranh, không khỏi có một cảm giác không tên ca thán ra một câu. Ngọn lửa viễn chinh ngươi đây là tự tìm đường chết. Trên võ đài, Lâm Đại Tiểu Thư mô phỏng theo như Ngô Minh vậy, đem bình rượu kề lên miệng tùng tục uống vào. Người Lâm Kiếm Môn cũng từng trận hoan hô, đã biết Đại Tiểu Thư phía bên mình cũng không chịu thua kém. Nhưng theo động tác Lâm Chiêu Dĩnh thả xuống bình rượu sau khi đã uống cạn, mọi người liền thấy có sự khác biệt. Ngô Minh là như uống nước trắng vậy không có bất kỳ thay đổi gì, mà Lâm Đại Tiểu Thư nhưng là hơi run, rõ ràng cố nén hơi rượu. Xác thực như vậy, nàng chỉ cảm thấy rượu đục nóng hừng hực như một đạo hỏa xà tiến vào bụng, ở bên trong giữ tợn vờn quanh, dường như muốn tùy thời lao ra một lần nữa. Không thể ói ra, ta muốn nhịn xuống. Lâm Chiêu Dĩnh cắn chặt hàm răng, cố nén hơi rượu khó chịu, nhìn chằm chằm Ngô Minh không chịu thua. Ngô Minh cũng mặc kệ nàng, trước đó đã từng biểu đạt qua thiện ý, lại bị nàng hoài nghi từ chối thẳng thừng, như vậy cũng không cần thiết lại đi tới biểu thị hảo tâm cái gì. Ta lại tới một bình, các ngươi ai lên? Ngô Minh cười tủm tỉm lại cầm lấy một bình. Hai vị bạn thân của Lâm Chiêu Dĩnh đồng thời đứng ra từng người cầm một cái chén rượu quay về Ngô Minh nói. Chúng ta đồng thời đến cùng ngươi đối ẩm. Các nàng âm thầm thương lượng trước cùng lúc dùng chén nhỏ chậm rãi đến nghênh tiếp Ngô Minh. Đối phương một người, lại là sảng khoái dùng bình uống, về thời gian liền chiếm tiện nghi. Bởi vì dùng cái chén uống rất chậm, đối phương rất có thể sẽ uống say đến hồ đồ vì trong một lúc phải uống quá nhiều. Được, Ngô Minh lại là ngửa cổ một cái, một bình rượu lại vào bụng. Hai vị bạn thân này của Lâm Chiêu Dĩnh trơ mắt mà nhìn, đối phương dĩ nhiên sảng khoái đến vậy, nhất thời trong lòng bắt đầu bồn chồn cảm thấy có chút không ổn. Các ngươi làm sao không uống a? Ngô Minh cười nói, đây chính là các ngươi chủ động tới tìm ta đối ẩm. Hai vị bạn thân vội vã dùng chén rót đầy rượu vào bưng lên uống, sau đó cố ý hỏi Ngô Minh. Ngươi làm sao không uống? Ta uống nhưng là một bình. Ngô Minh càng thêm cố ý kinh ngạc nói, các ngươi mới uống một chén, là ta không biết định lượng. Hay là các ngươi, xem ra nàng không có ý muốn uống thêm, hai vị bạn thân chỉ có thể co mày một chén rồi lại một chén uống vào. Ngô Minh liền mặt dày như thế nhìn chằm chằm các nàng, không có chút nào chịu thiệt. Rất nhanh, hai vị bạn thân uống tất cả một bình sau bại lui. Mặc đại tài nữ ở bên, nhưng là một chén nhỏ rồi lại một chén nhỏ chậm rãi uống vào bụng. Mạc Thích Sầu vừa uống, vừa âm thầm kinh. Góc truyện audio.com, ngạc không dám tin tưởng. Cái bài thơ có thể hoàn toàn đả bại mình kia, lại là do nha đầu này làm được. Mà trước đó nàng còn phải đánh đàn hát, nói cách khác thời gian nàng hao phí để làm ra một bài thơ thậm chí có thể không dài hơn so với mình. Lẽ nào một cái nha đầu xuất thân nông gia, liền có thiên phú làm thơ như thế? Mạc Thích Sầu kiêu căng tự mãn không nghĩ ra, quả thật là càng uống càng sầu. Ngô Minh cùng nàng uống một bình, Lâm Chiêu Dĩnh lại gắng gượng uống xong một bình, Ngô Minh lại bồi một bình. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Vị tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Giao này có trình độ tửu lượng vô cùng lớn. Nàng lấy tửu lượng một người đánh với bốn người Lâm Kiếm Môn. Hãy nhìn mấy vị cô nương Lâm Kiếm Môn bên này, ngoại trừ Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh không chịu tham gia cụng rượu ra, tất cả đều dâng lên mùi rượu sắc mặt phiếm hồng. Nhanh chóng uống cạn bình rượu như vậy, đẳng cấp huyền khí không thấp như Lâm Chiêu Dĩnh cũng có chút lung lay. Còn may là ở cái thế giới này không cấm người chưa đủ tuổi thành niên không được uống rượu, bằng không mấy vị này nếu là lần đầu uống rượu, chỉ sợ đã sớm nằm sấp. Có thể làm người kinh ngạc chính là, Ngô Minh liền làm 5 bình rồi, sắc mặt cũng không có thay đổi, thân hình vẫn đứng vững vàng. Nếu không phải là mấy bình rượu đều tàn mát ra hương khí, thậm chí rượu lúc sau là Lâm Chiêu Dĩnh cố ý chuẩn bị cho Ngô Minh, mọi người đều muốn hoài nghi vị tiềm tinh đệ tử này là uống nước trắng. Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã chúng nữ đều xem choáng váng. Các nàng cũng không nghĩ đến, phía bên mình lại có đội hữu uống được lượng lớn rượu như vậy. Dưới đài tự yêu mình công tử Tông Chí Liên cũng lắc cây quạt không ngừng chà chà khen. Ai nha nha, cái này nếu như bán được vào Di Hồng Viện tuyệt đối là có tiềm lực trở thành đại hồng đầu bảng tiểu lượng. Hỗ Vân Thương ở bên cạnh nghe nói như thế, mạnh mẽ dùng ánh mắt chừng hắn. Ta chỉ là nói như vậy, làm sao có khả năng làm như thế chứ? Tông Chí Liên nhún vai một cái biểu thị vô tội, liền chỉ tính nàng thâm hầu cùng kỹ năng miệng vô cùng dẻo, ta cũng sẽ cân nhắc ưu tiên đưa nàng tiến công mới đúng. Hỗ Vân Thương con mắt trợn lên càng hung. Như vậy, trên võ đài song phương tất cả uống xong 5 bình rồi, Lâm Chiêu Dĩnh có chút líu lưỡi cương ngạnh đối với Ngô Minh thúc giục. Ngươi nên làm thơ rồi. Nói mau, Ngô Minh cũng không đẩy đưa, đem tay áo vẫy một cái để chén rượu xuống, quay đầu hướng Mục Thanh Nhã bên kia nói. Giúp ta ghi chép xuống. Mục Thanh Nhã vội vã cầm bút gật đầu. Lão tướng quân ở một bên vẫn luôn không hé răng, theo bản năng mà bước lên trước một bước. Hai vị gia đề mục còn lại, nữ dược sư thân hình nghiêng về phía trước mà tuần sát sứ tuy vẫn duy trì trạng thái bất động nhưng lặng lẽ vểnh tai lên giống như ngưng thần lắng nghe. Ngô Minh bước hai bước giả vờ như đang suy ngẫm, ở lúc Lâm Chiêu Dĩnh lại mở miệng thúc giục đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, long kỳ quyển, mã hí dài kiếm khí như xương. Cái câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người đã biết là thơ hay. Đọc lên chính là bài Tinh Trung Báo Quốc có ca từ sáng sủa của Đồ Hồng Cương ở thế giới nguyên bản, tuy rằng giọng điệu của nữ giới hơi khiến sức cuốn hút của bài thơ kém đi, nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Mục Thanh Nhã cầm bút vừa nghe, đôi mắt, góc chuyện audio.com, to xinh đẹp lần thứ hai chừng lớn, nhưng rất nhanh phản ứng lại, hạ bút soạt soạt tốc ký. Dù cho hiệu quả tăng âm lượng của tinh thạch không lớn, nhưng mọi người lặng lặng lắng nghe, giọng cao của thiếu nữ cũng đủ để truyền tới mỗi một góc trong toàn trường. Tâm tự tề hà thủy mang mang, nhị thập niên túng hoành gian, thủy năng tương kháng. Hận dục cuồng, trường đao sở hướng, đa thiểu thủ túc trung hồn mai cốt tha hương. Ngô Minh ngâm một lần hoàn tất, ở thời khắc mọi người còn chưa dứt khỏi dư âm, hướng đi Mục Thanh Nhã bên kia, đồng thời dặn dò. Ở đây có trống chứ? Dưới đài Hỗ Vân Thương phản ứng lại, lập tức để huyền khí thả người mà đi. Nhìn một chút nội dung nàng viết xuống, gật gù ngỏ ý cảm ơn, chính mình nắm bút bắt đầu phổ nhạc. Lần này tất cả mọi người đều nghe được thấy được rất rõ ràng, lại đúng là vị thiếu nữ này lời nhạc song toàn, có thể độc lập soạn nhạc cho một thượng giai tác phẩm như vậy. Ngô Minh là tự phổ nhạc cho thơ, đứng dậy nâng hai tay đưa về phía lão tướng quân đang kích động ở một bên. Lão tướng quân hai tay run run tiếp nhận ca khúc này, mà Hỗ Vân Thương đã thật nhanh đem một cái trống lớn mang tới. Lão tướng quân tự mình nổi trống, lần thứ hai hát vang. Hà Tích Bách Tử báo ra quốc nhẫn thán tích canh vô ngữ, huyết lệ mãn khuông. Mã đề nam khứ nhân bắc vọng thảo thanh hoàng trần phi dương. Ngã nguyện thủ thổ phục khai cương, đường đường tề quốc yếu nhượng tứ phương lai hạ. Tiếng trống ầm ầm, một bầu máu nóng ở trong lòng dũng mãnh trào dâng. Lão tướng quân vừa nãy sướng tụng Trường Giang chảy về biển đông thì hãy còn có thể cố nén tâm tình, giờ khắc này. Hai hàng lão lệ cũng không nhịn được nữa, chảy xuống. Cách chương.